Mục Thần Ký, chương 1496, vào trong mạch khoáng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong mạch khoáng 2, Tần Mục âm thầm lo lắng, lặng lẽ nói. Có lẽ chỉ có mình Thái Đế mới có thể điều khiển hư không thú cướp sạch thuyền bảo vật của 10 thiên tôn. Nương nương, Thái Đế ẩn nấp ở giữa chúng ta, kẻ này nham hiểm xảo trá, ngay cả bảo vật trong thuyền của bản thân cũng cướp hơn phân nửa, cố gắng lừa dối để qua ải. Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt nói, lần này Tổ Thần Vương tự thân ra tay, chắc chắn sẽ tóm được Thái Đế đang ẩn mình trong số chúng ta. Gáy của Tần Mục ướt đẫm mồ hôi, nếu như Tổ Thần Vương bắt được Long Kỳ Lân, chẳng phải 10 thiên tôn kia sẽ nhận định Tần Mục chính là kẻ sai khiến phía sau màn. Đến lúc đó 10 thiên tôn sẽ đội cái tên Thái Đế lên đầu hắn, thế chẳng phải việc giết hắn sẽ trở thành danh chính ngôn thuận hay sao? Thậm chí có thể nói rằng Thái Đế mượn xác Mục Thiên Tôn, giết chết Tần Mục là vì báo thù cho Mục Thiên Tôn ấy chứ. Khi đó bản thân có oan cũng không có chỗ mà giải oan. Đột nhiên xa giá của Tổ Thần Vương không nhận lấy nghênh đón của đội thuyền mà lại bẻ hướng, đi thẳng đến một nơi của Tổ Đình. Tổ Thần Vương phát hiện ra địa mẫu nguyên quân, trong lòng Tần Mục và Nghiên Thiên Phi đồng thời hơi dao động. Có thể khiến cho Tổ Thần Vương từ bỏ, đoàn thuyền lớn này. Chỉ có địa mẫu nguyên quân, thế lực của Tổ Thần Vương tại Huyền Đô bị địa mẫu nguyên quân nhổ cỏ tận gốc, khiến cho thế lực của Tổ Thần Vương gần như toàn quân bị diệt. Những thế lực này là Tổ Thần Vương đã trải qua không biết bao nhiêu năm bồi dưỡng mới hình thành quy mô như hiện nay, có thể tưởng tượng được hận ý của hắn đối với địa mẫu nguyên quân lớn đến mức nào. Tần Mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một vực thẳm bỗng dưng xuất hiện trong hư không, Nghiên Thiên Phi bước vào trong đó. Rồi vực thẳm biến mất. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, chắc hẳn Nghiên Thiên Phi đuổi theo Tổ Thần Vương. Thúc Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Tần Mục, nói với giọng không vui. Nghĩa phụ, Tần Mục trầm giọng nói, cẩn thận, Nghiên Thiên Phi vẫn chưa đi xa. Thúc Quân giật thon thót, đành phải kiềm chế xuống, không nổi giận. Bị nàng chiếm chút hời cũng không chết được, thôi thôi. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Tần Mục trầm xuống, cười lạnh nói. Thần Vương lão ca, ngươi cũng bất cẩn quá đấy, nếu không có ta thì ngươi đã chết lâu rồi. Trước có địa mẫu nguyên quân, sau có Nghiên Thiên Phi, bản thân ngươi không cẩn thận thì cũng thôi đi, nhưng lại suýt nữa liên lụy đến ta. Thúc Quân vội vàng cười xòa nói, ta biết sai rồi, lúc đó không phải ngươi cũng chiếm hời của ta hay sao? Ngay cả cái danh nghĩa phụ ta cũng gọi rồi đó. Tần Mục đen mặt, nói, không có lần sau đâu đấy. Thúc Quân liên tục gật đầu, đột nhiên tỉnh táo lại. Đáng lẽ ta còn đang muốn tới hỏi tội, bây giờ bị hắn chặn lời một cái là quên khuấy mất. Tên khốn này, càng ngày càng khó chơi. Tần Mục hỏi, người cũng bị Long Hao kia kinh động nên mới chạy tới đây hả? Thúc Quân gật đầu, đó là tọa kỵ của Bá Dương Thần Vương. Thật ra thì cũng không thể nói là tọa kỵ. Thật ra chiến lực của Long Hao còn mạnh mẽ hơn cả Bá Dương. Hắn là lão tổ tông của tất cả cự thú, có thể nói là cổ thần bên trong cự thú. Cự thú này là thần thủ hộ thời kỳ thái cổ thần đều sợ hắn ba phần. Không ngờ rằng hắn lại còn sống, ta cũng động lòng tham, nhìn thấy hắn thì lập tức chạy tới, xem có cơ hội thu phục hắn hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục lắc đầu nói, thu phục hắn, chỉ sợ Thái Đế đến cũng chưa chắc có thể làm được. Với trình độ thần thức bây giờ của ngươi, thu phục hắn hệt như chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Thúc Quân thở dài, nhưng vẫn không buông bỏ chấp niệm với Long Hao. Có điều Long Hao xuất hiện cũng làm ta có chút đề phòng, không biết phía sau những thế giới này còn cất giấu thứ gì. Nếu như địa mẫu triệu hồi tất cả cự thú ở mặt sau ra ngoài, chỉ sợ nàng ta muốn dấy lên một trận tranh đấu kịch liệt ở bên trong Tổ Đình, mượn sức mạnh của những cự thú này phá hủy lãnh địa 10 thiên tôn. Cướp lấy bảo vật dùng để trấn áp số mệnh của 10 thiên tôn. Tần Mục nói đến đây thì cảm thấy không rét mà run. Vô số cự thú bỏ mạng, nếu như để cường giả kỳ nguyên trước lợi dụng thủ đoạn để huyết tế, chỉ sợ sẽ làm cho phong ấn của Thái Dịch bị nới lỏng. Khi đó, nói không chừng Thái Dịch lại sứt đầu mẻ chán, thậm chí nói không chừng lại có cường giả của kỳ nguyên trước chạy đến, chuyện thế này, tốt nhất là để Thái Dịch tự lo liệu đi. Hắn không nhịn được mà lắc đầu, nói, Thần Vương lão ca, ngươi xuyên qua hư không, báo tin cho Long Béo, Tổ Thần Vương đã đến Tổ Đình, bảo hắn đừng làm loạn. Thúc quân rời đi, Tần Mục bình tĩnh lại, tính toán phút chốc, cũng lao thẳng tới hư không. Bây giờ Nghiên Thiên Phi đi gặp Tổ Thần Vương, không ở mạch khoáng Thái Thủy. Nhân cơ hội này, ta vào bên trong mạch khoáng lấy nguyên thạch Thái Thủy. Không lâu sau, hắn lại trở lại mạch khoáng Thái Thủy. Tú Hồng Tô kinh ngạc nói. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, Thiên Tôn đã hoàn toàn nắm chắc việc đối đầu khu khai khoáng quỷ dị rồi ư, ta thích. Cách chương.